Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 963 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 963 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong. Cùng lúc này trong hư không địa, một đám người vây tụ bên Thiết Huyết Đại Đế, nghe hắn giảng thuật, cảm thụ lúc tấn thăng khai thiên. Cứ việc trước đó, Dương Khai đã để rất nhiều lục phẩm khai thiên lâu năm truyền thụ cho mọi người. Nhưng có thể có Thiết Huyết Đại Đế vừa tấn thăng thành công tự mình dạy dỗ, hiệu quả tự nhiên là càng tốt hơn. Nói không chừng, có ai tại thời điểm tấn thăng gặp phải tình huống giống như Thiết Huyết, đến khi đó có chỗ chuẩn bị sẽ có thể ứng đối càng thêm nhẹ nhàng. Tận một ngày một đêm sau, đám người vẫn còn chưa thỏa mãn. Dương Khai không thể không để cho bọn họ dừng. Thiết Huyết Đại Nhân vừa mới tấn thăng, chính là thời điểm cần củng cố tu vi. Trước hết, để cho Thiết Huyết Đại Đế nghỉ ngơi đi. Đám người nghe thì mới coi như thôi. Thiết Huyết Đại Đế tấn thăng khai thiên là một mở đầu rất tốt. Lâu thì nửa năm, ngắn thì ba tháng. Dương Khai tin, hư không địa ít nhất còn có thể xuất hiện thêm ba bốn vị lục phẩm. Hồng Trần Đại Đế, Thú Vũ Đại Đế, thậm chí là Phương Nhạc. Có lẽ được kích thích từ Thiết Huyết Đại Đế tấn thăng, đám người sau khi trở về lập tức bế quan, không ở ngoài sở liệu. Hai vị Đại Đế Hồng Trần và Thú Vũ cùng Phương Nhạc chạy đến tìm Biện Vũ Tình khởi xướng thân lĩnh. Cần một phần lục phẩm dương hành cuối. Biện Vũ Tình tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Đợi cho hết thảy bận rộn đều được thỏa đáng, Biện Vũ Tình mới đi đến bên người của Dương Khai, thấp giọng thì thầm vài câu. Dương Khai hơi híp mắt rồi gật đầu nói, đi xem đi. Hai người một trước một sau rất mau đến một gian mật thất. Kim Nguyên Lãng chờ chỗ này lập tức ôm quyền. Tổng chủ, nhị tổng quản. Dương Khai khẽ gật đầu, ánh mắt quét tới phía trước. Thấy phía trước có ba người đứng sóng vai, hai nam một nữ, biểu lộ có vẻ kinh hoảng, cũng có vẻ cố tự trấn an mình. Kim Nguyên Lãng tiến lên mấy bước, báo cáo đơn giản. Dương Khai nhíu mày. La Yên Vực, Phong Tuyết Môn. Kim Nguyên Lãng nói. Đại đô đốc điều tra, La Yên Vực cùng Thiên Kiếm Minh là láng giềng. Mà lại ta đi theo lâu thuyền của đám bọn hắn thật lâu. Phương hướng bọn hắn đi chính là tiến về Phi Yên Vực, hẳn là không sai. Dương Khai gật đầu, đưa tay kéo cái ghế đặt trước mặt mình. Hơi vén áo bào, đại mã kim đao mà ngồi, ngẩng đầu nhìn ba người. Ba người này là lấy lão giả ở giữa cầm đầu. Người này cũng có chút nhãn lực, thấy Kim Nguyên Lãng là ngũ phẩm khai thiên, đều tất cung tất kính đối Dương Khai như vậy, thì lập tức phán đoán được thân phận thật sự của Dương Khai. Ôm quyền nói. Vị này chính là hư không địa chi chủ, Dương Đại Nhân. Không sai, chính là ta. Dương Khai gật đầu đáp. Lão giả kia cau mày. Xin hỏi Dương Đại Nhân, Phong Tuyết Môn ta có chỗ nào đắc tội cùng hư không địa? Cớ gì bắt ba người chúng ta? Dương Khai thản nhiên nói. Người không biết sao? Lão giả cố lấy lại bình tĩnh. Còn xin chỉ giáo. Dương Khai bình tĩnh nhìn hắn một hồi, một lát sau nói. Nếu không biết, vậy thì không cần biết. Bấm tay bắn ra phía trước, đùng một tiếng, đầu lâu nổ tung. Đứng sau lưng Dương Khai, cả người Biện Vũ Tình rung mạnh một cái, hiển nhiên cũng bị hù. Không phải nàng chưa từng thấy người chết, chỉ là không ngờ Dương Khai xuất thủ quả quyết như vậy. Nói xong hai câu đã lấy mạng của lão giả kia, một chút dấu hiệu đều không có báo trước. Kim Nguyên Lãng cũng là nao nao, nhưng rất nhanh nhếch miệng cười, biểu lộ dữ tợn. Phong Tuyết Môn đã cam nguyện làm đầy tớ cho Thiên Kiếm Minh, Vậy đó chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân xác thực không cần thiết có nửa điểm nhân từ. Dương Khai làm như vậy rất là hợp khẩu vị của hắn. Tiểu Càn Khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tứ phẩm khai thiên ầm ầm tiêu tan. Thân thể không đầu lay động một cái, lão đảo ngã xuống đất. Dương Khai dương mắt nhìn hai người còn lại kia. Các người biết cái gì? Một nam một nữ còn lại chỉ có tu vi tam phẩm khai thiên. Mắt thấy tứ phẩm khai thiên bên phe mình mạnh nhất bị giết như giết gà. Lúc này sắc mặt tái nhợt, sợ vỡ mật. Nam tử kia hai chân run rẩy, run giọng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân có chuyện gì cứ hỏi. Hạ Lương định ta, nhất định biết gì thì nói nấy. Hắn sợ nói chậm sẽ lập tức mất mạng, ngữ tốc cực nhanh. Dương Khai quay đầu nhìn sang nữ nhân kia. Nữ nhân này sắc mặt trắng bệch cũng vội vàng cho thấy thái độ. Thiếp thân cũng như vậy, đại nhân có chuyện gì xin cứ hỏi. Như vậy thì tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu. Hai người các ngươi, ai nói cho ta biết nhiều chuyện hơn thì người đó còn sống, một người khác phải chết. Kim Trưởng lão mang một người ra ngoài. Dạ vâng. Kim Nguyên Lãng lĩnh mệnh tông lấy nam tử, cũng mặc kệ hắn cầu xin tha thứ cùng phản kháng, trực tiếp dẫn ra ngoài. Lúc này Dương Khai nhìn về nữ nhân kia. Người hẳn là hiểu ta muốn biết chuyện gì đi. Nữ nhân kia khẩn trương nuốt nước bọt, hô hấp hỗn loạn, bộ ngực cao vút chập trùng, gương mặt kiều mị chất lên dáng tươi cười nịnh hót, nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, thiếp thân biết. Không đợi cho Dương Khai tiếp tục đặt câu hỏi, nàng ta nói sạch ra. Hoảng sợ kinh khủng, nhiễu loạn suy nghĩ của nàng ta, để lời nói của nàng ta tán loạn cực kỳ. Mà lại sợ mình nói ít hơn đồng bạn, cho nên càng cố có gì có thể nói đều nói hết. Dương Khai biểu lộ đạm mạc, để cho người ta không thể nào phỏng đoán, trong lòng hắn đến cùng là nghĩ ra sao. Hắn càng như vậy, nữ nhân kia càng thất kinh. Một hồi lâu sau, nàng ta mới ngừng, biểu lộ sợ hãi, bất an nhìn Dương Khai. Không ngoài sở liệu, mấy người này chính là thám tử của Thiên Kiếm Minh, sắp xếp vào trong tinh thị. Trước khi Thiên Kiếm Minh phong tỏa vực môn, có liên lạc với bọn hắn, để bọn hắn giám sát động tĩnh của hư không địa, có tin tức gì lập tức báo trở về. Trước đó bọn hắn thấy cửu trọng thiên đại trận mở ra, cũng vô pháp nhìn trộm tình huống bên trong. Tự giác, cảm thấy có đại sự sắp phát sinh, chuẩn bị tiến về Phi Yên Vực báo cáo tình huống, lại không ngờ là đâm đầu vào trong lưới mà Dương Khai bày ra. Không có sao? Dương Khai dương mắt nhìn nàng, nữ nhân này vội vàng lắc đầu. Dạ không, đại nhân à, mấy người thiếp thân cũng không muốn như vậy. Chúng ta là bị buộc, là Yên Vực cùng Thiên Kiếm Minh là láng giềng, nếu như từ chối, Thiên Kiếm Minh tuyệt đối sẽ không tha cho bọn ta. Phong Tước Môn ta thật sự không có ý đối địch cùng với hư không địa. Dương Khai không để ý tới nàng ta cầu khẩn. Thiên Kiếm Minh xếp vào tinh thị, tuyệt đối không chỉ một mình Phong Tước Môn người. Còn có người nào khác không? Nữ tử nghe cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu. Dạ, thiếp thân không biết. Người nghĩ kỹ rồi trả lời. Nếu không, lỡ như tên kia nói nhiều hơn ngươi, ngươi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Nữ tử lập tức đỏ mắt. Đại nhân à, thiếp thân thật sự không biết, mong đại nhân tha mạng cho. Thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa hồi báo ân đức của đại nhân. Đại nhân thịt ta đi. Nói rồi liền quỳ xuống, leo đến trước mặt của Dương Khai, giơ lên cổ trắng tuyết nhìn lên hắn. Chỗ cổ áo lộ ra khe rãnh thâm thúy. Biện Vũ Tình không nhịn nổi nàng ta như vậy, lạnh lùng nói. Người có thể là thật không biết, nhưng chẳng lẽ người không có đối tượng hoài nghi sao? Được nàng nhắc nhở, vậy là nữ nhân kia đúng là nghiêm túc suy nghĩ, sau đó báo ra hai tên của thế lực. Thiếp thân cũng không biết bọn hắn có phải là thám tử của Thiên Kiếm Minh hay không? Chỉ là trước kia nghe nói bọn hắn cùng Thiên Kiếm Minh có nhiều liên hệ. Dương Khai gật đầu. Ta biết rồi. Rồi nháy mắt ra dấu cho Biện Vũ Tình. Biện Vũ Tình lập tức quay người đi ra ngoài, kêu một tiếng. Chốc lát sau, Kim Nguyên Lãng dẫn theo nam tử kia đến, không để ý nữ tử kia cầu khẩn, trực tiếp ôm ra ngoài. Chương 4577. Nửa canh giờ sau, Dương Khai từ trong mật thất đi ra, Biện Vũ Tình theo sát sau. Hai người kia có thứ gì biết hay không biết đều đã nói. So sánh tin tức hai người tiết lộ ra cũng không có chỗ nào khả nghi, tự nhiên không cần tiếp tục hỏi tiếp. Tông chủ à, mấy nhà kia bây giờ xử lý ra sao? Biện Vũ Tình nhẹ giọng hỏi. Hai người kia vì mạng sống nói ra thế lực mấy nhà khác, nhưng bọn hắn cũng vô pháp xác định mấy nhà kia đến cùng có thật sự câu kết cùng Thiên Kiếm Minh hay không. Khả năng chỉ là suy đoán, khả năng cũng là vì mạng sống mà thuận miệng vu cáo. Cho nên, xử lý mấy nhà kia ra sao vẫn còn nhiều phiền phức. Đưa tin cho đại đô đốc, nghiêm mật giám thị đi. Có gió thổi cỏ lay thì giết. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dương Khai nói thanh âm lãnh khốc. Dạ vâng. Biện Vũ Tình vội vàng đáp. Nàng cũng biết, hư không địa bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần lại thêm nhiều chút thời gian, hư không địa sẽ có thể có càng nhiều lục phẩm. Đến lúc đó tranh đấu cùng Thiên Kiếm Minh, mỗi một lục phẩm đều là lực lượng không thể thiếu. Loại thời kỳ này phong tỏa tin tức là cực kỳ trọng yếu. Nếu không, để Tả Quyền Huy thăm dò được tình huống bên này, chắc chắn sẽ liều lĩnh khởi xướng tiến công. Lần trước, chỉ Tả Quyền Huy nhất mạch đã để cho hư không địa xuất hết cao tầng. Bây giờ được Thiên Kiếm Minh hết sức giúp đỡ. Nếu hư không địa không có nhiều lục phẩm, căn bản khó mà ngăn. Hai người kia phải xử lý ra sao? Biện Vũ Tình lại hỏi. Cứ giam giữ trước đi. Dung Khai thuận miệng trả lời. Hai tam phẩm hắn không để trong mắt. Nhưng nếu muốn đối địch cùng hư không địa, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đợi cho chiến sự bình định, nên Ninh Hắc Vực đi lấy quặng. Loan Bạch Phượng chắc chắn rất là tình nguyện tiếp nhận một nhóm quán nô mới. Mệnh lệnh truyền ra, Tinh Thị cũng bắt tay bố trí. Quả nhiên ba ngày sau đã bắt được một thám tử với ý đồ rời hư không vực. Một phen thẩm vấn xác nhận không sai cũng tạm giam. Dương Khai không biết Tả Quyền Huy còn có thể nhẫn nhịn trong bao lâu. Hắn dẫn Thiên Kiếm Minh phong tỏa vực môn đã 3-4 năm nay. Thời gian này không lâu nhưng cũng không ngắn. Đủ để cho một thế lực mới phát, không có nguồn cung, đi đến mức sơn cùng thủy tận. Đứng trên lập trường của Tả Quyền Huy, hẳn là đứng ở thế bất bại. Chỉ cần an tĩnh chờ, hư không địa luôn có một ngày sẽ kìm nén không được, nhảy ra ngoài tìm kiếm đường ra. Đến lúc đó, hắn có thể cho hư không địa một kích chết luôn. Nhưng sự kiên nhẫn của hắn luôn luôn có cực hạn, mà hư không địa cũng không có khả năng phong tỏa tin tức toàn diện. Tinh Thị cố nhiên không cần quá lo lắng, nhưng mà trong hư không vực không chừng có không ít con mắt giấu ở chỗ tối quan sát hư không địa. Một khi đại trận Cửu Trọng Thiên mở ra, chắc chắn khiến Tả Quyền Huy cảnh giác, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ có chỗ thăm dò. Nhưng mà như thế cũng đủ rồi. Dương Khai cảm thấy hư không địa nhiều lắm, chỉ có thể an ổn được thêm một năm nửa năm thôi. 3 tháng sau, Hồng Trần Đại Đế tấn thăng lục phẩm rất là thuận lợi. Lại 1 tháng sau, Thủ Phủ Đại Đế tấn thăng lục phẩm Thản Nhiên. Lại là 2 tháng, Phương Nhạc, Hướng Anh cùng nhau tấn thăng lục phẩm. Lần này là Hữu Kinh Vô Hiểm. Theo sát sau Phương Nhạc cùng Hướng Anh, hai vị Đại Đế Hoa Ảnh, Băng Vũ cũng là tấn thăng lục phẩm. Đến tận đây, số lượng lục phẩm khai thiên tổng cộng là 16 người. Đây còn là chưa tính cả Loan Bạch Phượng. 7 vị lục phẩm vừa thăng cấp bởi vì cảnh giới chưa vững chắc, trong thời gian ngắn không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng đó cũng là lục phẩm. Lạc đà gầy còn ngon thịt hơn là con ngựa béo. Trừ cái đó ra, dưới lục phẩm vừa mới thăng cấp cũng có hơn 100 vị. Toàn bộ hư không địa có thể nói là nhấc lên một chỗ triều dân tấn thăng khai thiên. Chính như Dương Khai sở liệu, Cửu Trọng Thiên đại trận tấp nập mở ra, khiến cho Tả Quyền Huy cảnh giác. Đam thám tử ẩn thân tại hư không vực, nghĩ trăm phương ngàn kế truyền tin tức đi. Cục diện bình tĩnh mấy năm rốt cuộc bị đánh vỡ. Tông chủ, vực môn Phi Yên vực đột nhiên xuất hiện lượng lớn lâu thuyền. Xác nhận là sở thuộc Thiên Kiếm Minh, Mạo Sơn Chủ cùng địch đã giao phong một trận. Trên Long Tử Phong, Dương Khai đang kiểm tra tình huống của Trúc Tình. Biện Vũ Tình bỗng nhiên vội vàng đi tới. Dương Khai quay đầu nhìn. Tình huống ra sao? Từ ngày Hắc Vực trở lại hư không vực, Dương Khai để Mao Triết, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã dẫn một nhóm khai thiên cảnh trấn thủ tại vực môn. Một mặt là chặn đường, không cho những thám tử kia đến Phi Yên Vực. Một phương diện khác là cũng vì giám sát Phi Yên Vực. Mấy năm qua, Thiên Kiếm Minh có không ít lần thăm dò đều bị bọn người Mao Triết tùy tiện hóa giải. Nếu Tả Quyền Huy quyết định muốn mài chết hư không địa, đương nhiên trước khi thời cơ chưa đến sẽ không tùy tiện mở ra chiến sự. Mà lần này tình huống hiển nhiên là khác biệt. Biện Vũ Tình lắc đầu nói. Tình hình không xong rồi. Thiên Kiếm Minh xuất động mấy vị lục phẩm. Bọn người Mao Sơn Chủ bị đánh lui. Vực môn đã rơi vào trong tay của Thiên Kiếm Minh rồi. Người bên ta không sao chứ? Dương Khai lo lắng hỏi một câu, tuy nói bây giờ hư không địa binh cường mã tráng, nhưng bất kỳ một lục phẩm nào đều là nhân tài hiếm có. Tử thương một số khai thiên hạ phẩm, số lượng không nhiều, đối phương chỉ là thử thăm dò, bọn người Mao Sơn Chủ bình yên vô sự. Dương Khai chán nản nói, hai quân giao chiến, tử thương là điều không thể tránh. Lúc trước, tinh giới đồng tâm hiệp lực đại chiến cùng ma vực, tử thương đâu chỉ ức vạn, toàn bộ tinh giới đều sinh linh đồ thán. Bây giờ tranh đấu cùng Thiên Kiếm Minh, Dương Khai đương nhiên có đầy đủ tâm lý chuẩn bị rồi. Tả Quyền Huy không có lộ diện hay sao? Dương Khai lại hỏi. Biện Vũ Tình chậm rãi lắc đầu, may mắn nói. Nếu như hắn lộ diện, bọn người Mao Sơn Chủ nhất định sẽ không bình yên như vậy. Ba người Mao Triết tuy là lục phẩm lâu năm, nhưng cho dù buộc chung một chỗ cũng tuyệt không phải là đối thủ của Tả Quyền Huy. Lần trước có thể cản Tả Quyền Huy, đó là có Dương Khai ở mũi nhọn phía trước, gánh chịu phần lớn áp lực. Nhát như chuột. Dương Khai cười xùy một tiếng. Tả Quyền Huy rõ ràng là kiên kỵ hai đại thánh linh, nào dám tùy tiện lộ diện, cũng hợp với ý của Dương Khai. Điểm này mà xem, cho dù Chúc Cửu Âm không tham gia tranh đấu, cũng có đủ uy hiếp. Tông chủ, chiến tranh sắp bắt đầu rồi sao? Tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một khi ngày này thật đến, Biện Vũ Tình cũng không khỏi khẩn trương. Thân là người của tinh giới, nàng thật sự chưa quên được độ thảm liệt của chiến tranh. Bắt đầu. Dương Khai hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Bí Hí. Hư không địa cùng tinh thị bên này, làm phiền ngài chiếu khán. Bí Hí gật đầu. Yên tâm. Hai địa phương này ta sẽ thay người trông coi. Đánh không lại thì hãy trở lại đây. Lão hữu ở đây, bọn hắn cũng không dám lộ mãn. Đa tạ lão đại nhân. Dương Khai nghiêm mặt nói tạ ơn, sau đó nhìn về Trúc Tình. Không đợi hắn nói tiếp, Trúc Tình tiến lên một bước. Ta đi cùng ngươi. Dương Khai quả quyết cự tuyệt. Không được đâu. Trúc Tình mặc dù đã qua một lần huyết mạch lột xác, để long mạch chi lực có tăng lên cực lớn, hóa thành bản thể là long thân 3-400 trượng. Nhưng vừa rồi Dương Khai cũng đã kiểm tra qua. Lực lượng nàng có thể phát huy hẳn là trên tam phẩm dưới tứ phẩm. Bị Hí cũng đã nói, cự long chân chính là có chi thân ngàn trượng. Lần này Trúc Tình lột xác tuy tăng lên to lớn, nhưng khoảng cách cự long vẫn còn có chênh lệch. Có lẽ còn cần 1-2 lần lột xác, nàng mới có thể trở thành cự long chân chính. Mà hai quân giao chiến, tràn diện hỗn loạn, tam phẩm tứ phẩm khai thiên tùy thời đều có thể tử vong. Dương Khai nào dám để cho nàng ra chiến trường. Trúc Tình lặng lặng nhìn hắn. Ta là phu nhân của hư không địa chi chủ, nếu không có năng lực tham chiến thì thôi đi. Bây giờ đã có năng lực tham chiến, còn muốn con đầu ruột cổ ở hậu phương, để cho các đệ tử hư không địa liều mạng đổ máu. Không biết sẽ nghĩ ta ra sao? Bọn hắn chắc chắn cảm thấy ta là rùa đen rụt đầu. Bị Hí không được, rụt cổ một cái, muốn nói điều gì, rồi lại nhịn xuống. Trúc Tình nói tiếp. Những năm gần đây, chúng ta một mực tu hành. Người bên ngoài dốc sức bôn ba, chúng ta không giúp đỡ được gì. Bây giờ có cơ hội này, ta muốn ra thêm chút sức. Chúng ta cũng không có khả năng cả một đời sống như cánh chim của ngươi, để một mình ngươi phơi gió phơi nắng. đám người đại tỷ chắc chắn cũng đều nghĩ như ta, cũng đều đang vì mục tiêu này mà cố gắng. Dương Kha một bụng khuyên nhủ không nói ra được, trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù sao ta cũng muốn đi, coi như ngươi không cho phép, ta cũng sẽ tự mình đi, trừ phi ngươi giam ta. Trúc Tình nói. Dương Kha yên lặng nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên cười, gật đầu nói. Nàng muốn đi, đồng ý với nàng là được. Trúc Tình kinh ngạc nhìn Dương Khai, cứ không gạt ta chứ. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Dương Khai đơn giản đáp ứng. Không gạt. Lão đại nhân, hết thảy xin nhờ ngài. Dương Khai nghiêm mặt trả lời, quay đầu nhìn về Bi Hí. Nói xong, đưa tay ôm eo của Trúc Tình xông thẳng lên trời. Một lát sau, từng chiếc lâu thuyền to nhỏ trùng trùng điệp điệp phi ra khỏi hư không địa, hóa thành một dải hào quang phi về hướng vực môn. 3.000 thế giới, diện tích mỗi một đại vực đều rộng lớn vô biên. Lần này đi vực môn, tốc độ nhanh cũng cần 10 ngày nửa tháng. Nếu là một mình Dương Khai, tất nhiên không cần đến thời gian dài như vậy. Thế nhưng, bây giờ hư không địa ra hết khai thiên cảnh, tốc độ tất nhiên không thể so với một mình hắn hành động được. Lâu thuyền Liên Hoa Lạc, trong sương phòng, quần áo tán loạn, trên giường lớn Trúc Tình tóc tai bù xù, đổ mồ hôi, mị nhãn như tơ, gian khổ nói. Chúng ta không phải đi tham chiến hay sao? Người như này nếu để cho người khác biết, phải làm như thế nào đây? Dương Khai cười hăng hắc. Lần này đi, còn cần thời gian, không thể lãng phí. Bị hí lão đại nhân nói, ta có thể giúp người tinh thuần huyết mạch. Lần tiếp theo lột xác, người có thể thành cự long, cho nên nhất định phải siêng năng cố gắng. Trúc Tình đã ý loạn tình mê, không nói ra lời, toàn thân hiện ra hồng quang nhàn nhạt. Dương Khai đột nhiên ảo não. Sớm biết như vậy nên chăm chỉ cày cấy mới đúng, lãng phí thật nhiều thời gian một cách vô ích. Chương 4578. Vực môn vắt ngang hư không, chậm chậm lưu chuyển, tuyên cổ trường tồn. Bên ngoài vực môn, một tòa hành cung sừng sững. Hành cung kia rõ ràng là một kiện bí bảo tập hợp nhiều công dụng phòng ngự, công kích cùng phi hành là một thể, phí tổn không ít, khi thế rộng rãi. Trong hành cung, mơ hồ có thể thấy có vợ giả đi lại. Bên ngoài hành cung cũng có đầy thân ảnh đi đi lại lại. Dương Khai dẫn đông đảo khai thiên cảnh lao tới đây. Thứ nhất, lập tức nhìn thấy hành cung kia. Thiên kiếm cung. Lão Bạch huýt sáo, kinh thán không thôi. Bọn hắn đưa cả thứ này ra ngoài, đây là sự thật muốn an cư lạc nghiệp tại hư không vực chúng ta. Người đã gặp rồi sao? Dương Khai nghiêng đầu hỏi. Lão Bạch gật đầu nói. Chưa từng gặp qua, chỉ là thiên kiếm cung, đại danh đỉnh đỉnh, nên có chỗ nghe thấy. Lúc trước thiên kiếm minh vì chế tạo bí bảo này, gần như tán gia bại sản, càng hao phí gần 100 năm. Dương Khai hơi kinh hãi. Thiên kiếm minh cũng coi là thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm, lại vì một kiện bí bảo mà tán gia bại sản, lại tốn hao thời gian dài như vậy, có thể thấy thiên kiếm cung hao tốn bao nhiêu, mà tốn hao càng to lớn càng không thể nào khinh thường. Cứ việc chưa được tận mắt nghiệm chứng uy năng của thiên kiếm cung, nhưng Dương Khai cũng có thể cảm giác thiên kiếm cung nhất định có phòng ngự vững như thành đồng, lực độ công kích vô kiên bất tồi. Loại vật này đã vượt ra khỏi phạm trù bí bản bình thường, đây là một kiện lợi khí chiến tranh. Mà lôi ra một kiện đại sát khí như vậy, thiên kiếm minh tất nhiên sĩ khí như hồng, so ra hư không địa có chút keo kiệt. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, phe mình vị trí cách vực môn khoảng 30 dặm, khoảng cách này không tính là xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần. Khoảng cách 30 vạn dặm đối với khai thiên cảnh thì chỉ cần thời gian ngắn là có thể vượt qua, mà lại trong hư không không có trở ngại chút nào. Song phương thị lực đủ tốt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ tình hình của phe đối địch. Từng chiếc lâu thuyền to nhỏ hiện lên trong hư không, có vẻ hơi tán loạn. Có cơ hội nên đi chế tạo một kiện hành cung bí bảo. Nếu không, lần tiếp theo gặp loại chuyện như này, còn chưa khai chiến, sĩ khí đã bị người ta đập cho không bằng. Chẳng qua hiện nay, hư không địa thiếu vật tư, giờ cũng không phải thời điểm cân nhắc việc này, chỉ có thể chờ đợi về sau lại nghĩ tiếp. Không thấy Tả Quyền Huy hay sao? Dương Khai quay đầu hỏi Mao Triết. Mao Triết chậm rãi lắc đầu. Chưa từng thấy. Dương Khai ngưng thần nhìn Thiên Kiếm Cung. Tả Quyền Huy không lộ diện hoặc là không đến, còn tránh trong Phi Yên Vực, hoặc chính là đang ở trong Thiên Kiếm Cung. Dương Khai đoán khả năng trước thì lớn hơn. Nếu hắn thật sự tới, nhất định sẽ không dễ dàng thả bọn người Mao Triết rời đi. Hoặc là nói lúc trước, hắn tránh trong Phi Yên Vực, bây giờ đã tới Thiên Kiếm Cung rồi. Mà đại sát khí như Thiên Kiếm Cung đều đã được tế ra, lại vẫn cố thủ tại gần vực môn, có thể thấy bây giờ nó cũng chỉ là thứ thử tâm tư, cũng không có chuẩn bị quy mô khởi xướng tấn công. Nếu không, hoàn toàn có thể thôi động Thiên Kiếm Cung bay thẳng đến hư không địa. Đương nhiên, trực tiếp tiến đánh hư không địa, hắn tuyệt đối không có lá gan kia. Nơi có bí hí cùng chút cửu âm tọa trấn, ai dám làm càn. Thiên Kiếm Cung an trí tại gần vực môn. Tiến có thể công, có thể lui nhanh. Tả Quyền Huy bố trí cẩn thận từng ly từng tí, cũng chỉnh hợp tâm ý của Dương Khai. Suy nghĩ thật lâu, Dương Khai mới trầm giọng nói. Tranh đấu này, ta sợ là không ra được quá nhiều lực. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính các người. Vạn sự cẩn thận à. Đám Khai Thiên Cảnh nghe thì giật mình. Đại đa số không rõ Dương Khai nói lời ấy là sao. Số ít người tâm tư linh hoạt, cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh kịp phản ứng. Dương Khai có thực lực viễn siêu phổ thông lục phẩm khai thiên. Nếu hắn xuất thủ, Thiên Kiếm Minh tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Đến lúc đó tất yếu sẽ chọc Tả Quyền Huy ra. Mà một khi Tả Quyền Huy ra mặt, thế cục không cách nào tùy tiện nắm trong tay. Dù sao, trong đội hình phe mình, còn không ai có thể ngăn được một vị thất phẩm khai thiên. Bây giờ Tả Quyền Huy trốn tránh không có lộ diện, chủ yếu là kiên kỵ chút cửu âm. Dương Khai không lộ diện, hắn cũng sẽ không tùy tiện lộ diện. Kể từ đó, đối với hư không địa có chỗ tốt càng lớn. Nguyệt Hà chính là muốn đến đây điểm người, nghe vậy gật đầu nói. Thiếu gia xin an tâm, Tả Quyền Huy không xuất thủ, Thiên Kiếm Minh cũng chỉ như gà đất chó sành mà thôi. Đối với hư không địa bây giờ, xác thực có tư cách đánh giá Thiên Kiếm Minh như vậy. Trước, xây dựng cơ sở tạm thời đi. Tả Quyền Huy thăm dò, không biết sẽ tiếp tục trong bao lâu. Dương Khai phân phó một tiếng, đám người vui vẻ lĩnh mệnh. Mấy bóng người lưu loát đi ra, xâm nhập vào trong hư không rồi biến mất. Gần nửa ngày sau, một mảnh linh châu pha toái không biết từ nơi nào tìm tới bị mang theo về, an trí đám người. Linh châu pha toái toàn một mảnh hoang vu, trong mỗi đại vực đều có không ít. Mặc dù khi thế không so được với Thiên Kiếm Cung, nhưng dùng để lâm thời đặt chân lại không có vấn đề. Thu xếp tốt hết thảy, Dương Khai lập tức triệu tập đông đảo lục phẩm, thương thảo chiến sự. Đám người đều phát biểu ý kiến của mình, rất nhanh, xác định dưới mắt, việc khẩn cấp cần làm là xác minh thực lực của Thiên Kiếm Minh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Câu nói này đặt bất kỳ chỗ nào đều là tuyên cổ chi lý. Mà bây giờ Thiên Kiếm Minh co đầu rụt cổ trong Thiên Kiếm Cung, muốn xác định cũng không có dễ dàng. Dương Khai đúng là có sắp xếp Loan Bạch Phượng, nhưng mà tình huống dưới mắt, trừ phi Loan Bạch Phượng rời Thiên Kiếm Cung, nếu không muốn đưa tin cũng là không thể nào. Thiên Kiếm Cung mở ra phòng ngự đại trận, ngăn cách trong ngoài, căn bản là không thể nào từ nội bộ đưa tin ra. Cho nên, nhất định phải để Loan Bạch Phượng có tư cách tham chiến. Việc này cũng không khó, chỉ cần tạo áp lực thích hợp cho Thiên Kiếm Minh. Loan Bạch Phượng luôn có cơ hội xuất chiến, định ra kế sách. Dương Khai nhìn về bên dưới. Trận đầu này, ai đến đánh? Thiết Huyết Đại Đế lập tức đứng dậy. Là ta! Thiết Huyết tấn thăng lục phẩm mới hơn nửa năm thời gian. Cả ngày bế quan củng cố tu vi, buồn tẻ không gì sánh được. Đã xông muốn hào hảo đánh nhau một phen, mà lại cùng người ta tranh đấu hiệu suất cao hơn so với bế quan củng cố tu vi. Dù tẩu tại thời khắc sinh tử, thường thường có thể kích phát tiềm lực của một người tốt hơn. Dương Khai cười nói. Thiết Huyết đại nhân, trước hết đừng xuất thủ. Các người vừa thăng cấp đều là lực lượng ẩn tàng của chúng ta, là kinh hỷ chúng ta chuẩn bị cho Thiên Kiếm Minh. không phải là thời điểm vàng bất đắc dĩ thì không nên ra mặt. Bây giờ còn cần các ngươi ẩn nấu đi. Thiết Huyết biểu môi, lần nữa ngồi xuống. Mao Triết đứng lên nói. Vẫn là chúng ta đi. Mặt mũi bị mất cũng nên tự mình tìm về. Trước đó bọn hắn bị người Thiên Kiếm Minh đánh lui, cũng không phải thực lực không có bằng người ta. Thật sự là do số lượng địch nhân quá là nhiều. Bây giờ hư không địa ra hết tinh nhuệ, có hậu thuẫn bảo hộ. Mao Triết tất nhiên là muốn rửa sạch nhục nhã. Dương Khai gật đầu. Vậy trận đầu tiên này giao cho ba vị sơn chủ. Cho các ngươi thêm 10 ngũ phẩm khai thiên. Dưới ngũ phẩm lấy 100 người. Ba người Mao Triết cùng nhau đứng dậy. Tuân lệnh. Rồi quay người ra ngoài. Sau khi bọn hắn đi, Dương Khai tiếp tục nói. Hồi cốt. Hoa Dũng. Thư Mộc Đan. Ba người Hồi cốt đứng lên. Có thuộc hạ. Các người lĩnh 100 người. Tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Ba người ầm vang đồng ý ra ngoài chuẩn bị. Nguyệt Hà, Mặc Mi. Dương Khai lại hô. Hai nữ nhân ứng thanh ra khỏi hàng. Điểm đủ 200 người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dạ vâng. Từng mệnh lệnh được đưa ra, xong xuôi, Dương Khai mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Hư không địa có 8 vị lục phẩm đều đã xuất hiện. Thiên Kiếm Minh nhất định sẽ an bài Loan Bạch Phượng xuất chiến. Chỉ cần Loan Bạch Phượng có cơ hội rời Thiên Kiếm Cung, vậy có thể tìm cơ hội đưa tin. Một lát sau, một mạng lớn lưu quang từ trong Linh Châu bay ra, phi thẳng đến Thiên Kiếm Cung. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng từng người đều là khai thiên. Đây vốn là chiến trường của khai thiên, tu vi không đến khai thiên, căn bản không có tư cách tham gia. Cùng lúc này Thiên Kiếm Cung, bên trong đại điện, quần anh hội tụ. Tả Quyền Huy ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Bên dưới là một đám lục phẩm dạt ra hai bên, trẻ có già có, nam có nữ có, lại đều chỉ nghe lệnh của Tả Quyền Huy. Cấp báo! Một đệ tử của Thiên Kiếm Minh vọt vào, ôm quyền nói. Khởi bẩm Minh Chủ, hư không địa có đại đội bách nhân, trực chỉ Thiên Kiếm Cung mà tới. Người dẫn đầu là Mao Triết, Cảnh Thanh và Chu Nhã. Tả Quyền Huy nghe thì hư lạnh. Lá gan không có nhỏ, lại dám chủ động xuất thủ hay sao? Một lão giả bên tay trái của hắn vuốt râu cười nói. Nghe con mới đẻ, không có sợ cọp. Người trẻ tuổi hỏa khí quá là vượng. Cũng chính là hợp tâm ý của Minh Chủ. Lão giả này vốn là luật phẩm của Thiên Kiếm Minh, tuổi tác đã cao, không màng thế sự, quanh năm bế quan tìm tu. Tả Quyền Huy sau khi nhập chủ Thiên Kiếm Minh, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cùng nhau kéo tới làm việc. Tả Quyền Huy uy nghiêm, quét mắt nhìn về bên dưới. Là ai đi nghênh chiến? Một đám người bên dưới hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn ngược lại với đám người hư không địa chủ động xin đi giết giặc. Bên này lại không có một người nào trả lời. Tả Quyền Huy vì báo thù rửa hận cho đệ tử, không tiếc cuốn Thiên Kiếm Minh vào trong chiến sự. Cao tầng của Thiên Kiếm Minh đương nhiên rất không vui. Lúc này sao có thể chủ động nói? Ngược lại có người đề nghị. Thưa Minh Chủ, mấy tên tôm tép nhãi nhét cứ để cho chúng tới, cho bọn hắn biết uy lực của Thiên Kiếm Cung. Thiên Kiếm Cung là một kiện đại sát khí có đủ chức năng. Hư không địa dám can đảm đến gần trong vòng vạn dặm. Căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, riêng là Thiên Kiếm Cung thôi, cũng đủ ứng phó người tới. Nếu như địch đến không đủ cẩn thận, nói không chừng còn có thể giết được mấy tên. Nhưng mà Tả Quyền Huy sao làm như thế? Hắn muốn hủy diệt hư không địa, hắn muốn giết Dương Khai, vậy sẽ gạt bỏ thủ hạ của Dương Khai trước. Nếu vận dụng Thiên Kiếm Cung, sẽ chỉ khiến hư không địa dẫm chân tại chỗ, không hợp kế hoạch của hắn. Mà người hư không địa lại không phải là người ngu. Sao đần độn lao vào chịu chết như vậy? Huống chi, đây là lần đầu tiên Thiên Kiếm Minh cùng hư không địa giao phong. Vậy mà không có người chủ động vì mình bài ưu giải hạn, để cho Tả Quyền Huy không khỏi nổi nóng trong lòng. Chương 4579. Trong đại điện của Thiên Kiếm Cung, Tả Quyền Huy sắc mặt âm lãnh, thất phẩm khai thiên uy áp tràn ngập, để cho tất cả mọi người khó mà thở được. Người mở miệng kia ý thức được mình nói sai thì không khỏi run sợ trong lòng. Minh chủ, thiếp thân xin ứng chiến, còn xin minh chủ thành toàn cho. Ngay lúc này Tả Quyền Huy sắp không nhịn được, Loan Bạch Phượng đứng lên nhẹ nhàng thi lễ. Tả Quyền Huy ấm áp nhìn thoáng qua nàng, rồi gật đầu nói. Loan ngục trưởng có lòng, có điều đối phương xuất động là ba vị lục phẩm. Một mình Loan ngục trưởng sợ rằng quá bất địch chúng. Tu vi của hắn mặc dù cao hơn Loan Bạch Phượng, nhưng mà Loan Bạch Phượng lại chủ động đến đây đầu nhập vào. Mà bây giờ còn chủ động xin đi giết giặc, bảo toàn mặt mũi cho hắn. Vì vậy Tả Quyền Huy rất là khách khí đối với Loan Bạch Phượng. Quay đầu nhìn về một bên khác. Hoàng Tuyền, Kim Cương, Thương Viêm. Bị hắn chỉ mặc gọi tên, ba người Hoàng Tuyền Thiên Quân cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì đứng lên ôm quyền nói. Dạ, có thuộc hạ. Tả Quyền Huy nhàn nhạt nhìn bọn hắn. Ba người nào dám phản bác, đã đầu nhập cho người ta, thì phải có dáng vẻ của chó săn, bộ dáng kính cẩn nghe lời. Dạ, đại nhân an tâm, chúng ta sẽ khiến bọn hắn có đến mà không có về. Rồi xoay người, điểm đủ nhân mã, trùng trùng điệp điệp phi ra ngoài. Một lát sau, trong hư không, đại chiến bộc phát. Ba vị lục phẩm khai thiên đến từ Tội Tinh, cùng tam đại sơn chủ Huyền Dương Sơn, cũng không phải là lần đầu giao thủ. Lúc Thiên Kiếm Minh giết tới Phi Yên Vực, ba người bọn hắn chính là đánh trận đầu. Tam đại sơn chủ trấn thủ chỗ này bất quá địch chúng. Bất đắc dĩ, tránh lui vào sâu trong hư không, đến khi Dương Khai mang theo đại đội đuổi tới, mới dám một lần nữa lộ diện. Lúc này song phương giao thủ cũng coi là hiểu rõ, cũng là kỳ phùng địch thủ. Nhất thời trong hư không, vòng chiến to nhỏ đánh túi bụi, thần thông bí bảo nở rộ, thiên địa vĩ lực hỗn loạn, náo nhiệt cực kỳ. Nhưng mặc kệ là Thiên Kiếm Minh hay là hư không địa, đều biết đó không phải là thời điểm quyết chiến. Cho nên, hai bên xuất thủ đều không dám dùng toàn lực. Trạng diện nhìn rất là náo nhiệt. Những người tham chiến đều chú ý cẩn thận, đánh tận nửa canh giờ. Ngoài trừ số ít người thụ thương ra, không một ai tử chiến. Không thể không nói, đó là kỳ tích không lớn không nhỏ, cũng là hai bên cùng tự ăn ý. Dương Khai tọa trấn trong Linh Châu pha toái, nhìn về chiến trường phương xa, không nóng không vội. Trong Thiên Kiếm Cung, Tả Quyền Huy sắc mặt tái nhợt. Nếu chiến trường hiện nay không lấy được ưu thế, thì sao có thể ép Dương Khai xuất thủ? Nếu Dương Khai không xuất thủ, hắn nào có cơ hội lên giết? Chính như kế hoạch của Dương Khai muốn tạo cho Loan Bạch Phượng cơ hội tham chiến để mật báo cho mình. Kế hoạch trong lòng Tả Quyền Huy cũng rất đơn giản. Chỉ cần có thể bức Dương Khai lộ diện đã đạt được một nửa. Một khi Dương Khai lộ diện, hắn có thể xuất thủ. Mặc dù có Thánh Linh là Thiên Nguyệt Ma Chu âm thầm thủ hộ, cũng chưa chắc không có cơ hội giết. Lần trước bị Dương Khai gây thương tích là hắn chủ quan, lần này hắn sẽ không dám phớt lờ. Mà chỉ cần có thể giết được Dương Khai, vậy đại thù đã được báo. Những người khác sống hay chết, hắn không cần quan tâm, cũng không thèm để ý. Mắt thấy chiến sự cháy bỏng, hai bên ngang ngửa nhau. Tả Quyền Huy tất nhiên là không vui, mở miệng nói. Hoàng Mậu, Lương Sách, Thất Huyền, Đan Dương. Bốn người bên dưới cùng nhau đứng dậy, lĩnh mệnh. Bốn người này đều là lục phẩm khai thiên của Thiên Kiếm Minh. Dương Khai từng hỏi Loan Bạch Phượng, Thiên Kiếm Minh thực lực ra sao? Loan Bạch Phượng trả lời là lục phẩm của Thiên Kiếm Minh bày ngoài sáng có bốn tên. Bị Dương Khai chém hai tên, cũng chỉ còn có hai tên. Giấu ở chỗ tối, nàng cũng không biết. Hoàng Mậu cùng Lương Sách là hai tên bày ra ở ngoài sáng, mà Thất Huyền Thiên Quân cùng Đan Dương Thiên Quân là người trong chỗ tối, đều là cường giả của thế hệ trước của Thiên Kiếm Minh, quanh năm bế quan không ra ngoài. Nếu không phải Tả Quyền Huy nhập chủ Thiên Kiếm Minh, thì bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Mà nói đi, cũng phải nói lại, giữa Thiên Kiếm Minh cùng Dương Khai xác thực có cừu hận không thể hóa giải. Bọn hắn muốn mượn sức của Tả Quyền Huy báo thù rửa hận cho hai vị minh chủ trước đó. Đối với việc hắn sai khiến, cũng thật sự không quá nhiều bài xích. Bốn người các ngươi, lĩnh thêm một ít nhân thủ, trợ trận cho ba người Hoàng Tuyền, phải lấy được ưu thế. Xin tuân lệnh. Bốn người vội vàng đáp. Tả Quyền Huy lại nhìn về nữ nhân lục phẩm trong nhất mạch của mình. Tử Yên, ngươi cũng đi đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dạ, sư tôn yên tâm, đệ tử hiểu. Tử Yên cắn răng xoay người, cựu hận lửa giận trong mắt như muốn đốt nứt hư không. Bây giờ lục phẩm dư trướng của Tả Quyền Huy đông đảo, nhưng mà tâm phúc chân chính cũng chỉ có một người, đó chính là Tử Yên. Dù sao cũng là đệ tử hắn bồi dưỡng ra, trình độ trung tâm là không cần hoài nghi. Cũng chỉ có Tử Yên mới hiểu được Tả Quyền Huy đến cùng đang tính toán điều gì. Tả sư thúc là muốn tốc chiến tốc thắng hay sao? Tiếng một người bỗng nhiên vang, chiến đấu vừa mới bắt đầu, lục phẩm dưới tay Tả Quyền Huy gần như tất cả đều được điều động ra ngoài, ý đồ đã rất rõ ràng. Người thông minh tự nhiên có thể suy đoán ra. Tả Quyền Huy trầm giọng nói, sư chất nói không sai, bổn quân xác thực có quyết định này. Đối với người khác, Tả Quyền Huy không coi ra gì, tùy ý hiệu lệnh. Còn đối với người này, Tả Quyền Huy lại lễ ngộ có thừa. Không gì khác, người này lai lịch không có nhỏ, mà lại là giống như Loan Bạch Phượng chủ động tới đầu quân. Tất nhiên, được Tả Quyền Huy nhìn với con mắt khác. Người mở miệng suy nghĩ một chút, rồi mới nói. Bây giờ trong tin tức, đã biết, hư không địa ngoại trừ Dương Khai, tổng cộng có 8 lục phẩm khai thiên. Mà chúng ta có 3 người hoàng tuyền, Bình Thiên Kiếm Minh 4 người, lại thêm lệnh đồ cũng là 8 người. Lần này chính là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, còn náo nhiệt để mà xem. Người này khi nói còn khẽ mỉm cười, trong mắt càng lộ ra mong chờ. Tả Quyền Huy nghiêm mặt nói, cho nên là sau đó khả năng cần sư chất cùng Lăng Ngục trưởng đồng loạt ra tay tạo áp lực. Kể từ đó Dương Khai mới có thể lộ diện. Người kia gật đầu. Chuyện này tất nhiên là không thành vấn đề. Rồi hắn quay đầu nhìn sang Loan Bạch Phượng, ánh mắt không chút kiên kỵ, đảo qua trên bộ ngực cao ngất của nàng, mỉm cười nói. Loan Ngục trưởng, hợp tác vui vẻ. Loan Bạch Phượng che miệng yêu kiều cười. Thiếp thân chỉ là một nữ nhân. Thân kiều thể yếu, trạng diện lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Đợi lát nữa còn phải làm phiền sư đệ chiêu cố nhiều hơn. Người kia cười ha ha, dễ nói dễ nói. Loan Bạch Phượng cũng cười, trong đôi mắt lại hiện ra một tia lo nghĩ không dễ dàng phát giác. Nàng cũng không ngờ tới mình vậy mà bị Tả Quyền Huy xem như quân cờ sau cùng. Cứ như vậy, nàng lại không thể sớm thông báo tin tức cho Dương Khai. Mà một khi để kế sách của Tả Quyền Huy đạt được, Dương Khai thật là có khả năng lâm vào trong nguy hiểm cực lớn. Bây giờ nàng cùng Dương Khai là châu chấu trên một sợi thừng. Nếu Dương Khai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng cũng đừng hòng sống tốt. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, chiến trường kia càng hừng hực khí thế. Lo nghĩ trong mắt của Loan Bạch Phượng càng sâu. Thiên Kiếm Minh, 8 vị lục phẩm đều xuất hiện. Hư không địa có thể sẽ có chỗ ứng đối. Cũng may, Dương Khai sớm đã có an bài. Sau Huyền Dương Sơn tam đại sơn chủ, còn có hồi cốt vợ chồng Hoa Dũng. Nguyệt Hà Mặc Mi liên tiếp xuất thủ, nghênh kích địch đến đâu vào đấy. Chiến trường lục phẩm, thế lực ngang nhau, bởi nhân số bằng nhau, ai cũng không chiếm được ưu thế. Đánh nhau đủ căng, nhưng vô luận là địch hay là phe mình, đều không có gì lo đến tính mệnh. Ngược lại là chiến trường của dưới lục phẩm rất nhanh có phân chia mạnh yếu. Thiên Kiếm Minh, mặc dù cũng là thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm, số lượng khai thiên không ít, nhưng so với hư không địa bây giờ, còn hơi không bằng. Vợ giả của Định Phong Thành lắng động tích lũy vô số năm tháng, cuối cùng nở hoa kết trái tại hư không địa. Còn có vô số khai thiên cảnh Dương Khai mang ra từ trong vô ảnh động thiên. Bây giờ số lượng khai thiên cảnh bên dưới lục phẩm đã gần có 1.500 người. Đây là một con số cực kỳ khổng lồ. Dưới động thiên phúc địa, hiếm có thế lực nào có được nhiều khai thiên như vậy. Thiên Kiếm Minh tất nhiên tuyệt đối không bằng hư không địa. Thậm chí không cần xuất động toàn bộ nhân thủ, chỉ phái ra một nửa đã đủ để hình thành cục diện nghiền ép. Dưới tình huống lục phẩm khai thiên không nhúng tay, nhân số trở thành mấu chốt thắng bại. Huống chi, số lượng ngũ phẩm khai thiên của hư không địa đúng là không ít. Dương Khai đảo mắt qua chiến trường, tình tường nhìn thấy khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh bị ép không thể thở nổi, liên tục bại lui. Thỉnh thoảng lại có tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực bộc phát. Đó là do khai thiên cảnh bị giết. Nhìn thêm một hồi, Dương Khai chợt sợ hãi cả kinh. ánh mắt dừng trên một bóng người đỏ rực, khóe mắt nhảy ra kịch liệt. Thân ảnh hỏa hồng kia đương nhiên là Chúc Tình mới lột xác không bao lâu. Nàng mặc dù lột xác một lần, long mạch chi lực có tăng lên cực lớn, nhưng tổng thể cũng chỉ là có tiêu chuẩn khai thiên tam tứ phẩm. Trong chiến trường này, thời khắc đều có phong hiểm vẫn lạc. Là ai đã mang nàng lên? Dương Khai gần xanh trên trán nhảy loạn, nhưng mà nghĩ hẳn là không ai làm như vậy, có thể là chính nàng vụn trộm ra trận cũng nên. Lộ Tuyết luôn đứng bên người của Dương Khai, hiển nhiên cũng nhìn thấy, xoay người thấp giọng nói. Đại nhân à, cần mang phu nhân về không? Trên chiến trường, đao kiếm là không có mắt. Năm xưa, Lộ Tuyết phục dụng một viên trung phẩm thế giới quả, có thể từ tứ phẩm khai thiên tấn thăng ngũ phẩm, mà lại là nhóm người đầu tiên đi theo Dương Khai, có thể tính là tâm phúc. Bây giờ lưu bên người Dương Khai làm quan truyền lệnh. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi chậm rãi lắc đầu. Không cần đâu. Chúc Tình đã nguyện ý ra trận, vậy cho phép nàng. Đương nhiên, để Dương Khai yên tâm, là hắn tin tưởng nhìn thấy ba người lão bạch cùng tên đầu bếp và Thu Chi, một mực du tẩu bên cạnh Chúc Tình, cũng không quá phận can thiệp nàng tranh đấu, cũng sẽ không để cho địch nhân quá cường đại đến gần nàng. Có ba người chiếu kháng, Chúc Tình sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mệnh. Mà trải qua một trận tranh đấu như vậy, đối với sự trưởng thành của nàng cũng có tác dụng không ít. Dời ánh mắt đi, tiếp tục chú ý chiến trường, Dương Khai nhướng mày. Hắn không thấy Loan Bạch Phượng. Nói cách khác, Thiên Kiếm Minh vậy mà còn có lục phẩm không xuất thủ. Chỉ là hắn cũng không biết Tả Quyền Huy đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu lực lượng. Nhưng bất kể ra sao, phòng bị vẫn không thể thiếu. Quay đầu, Dương Khai nói. Chư vị, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp sau, khả năng cần các người xuất thủ. Hắn vốn định che giấu bọn người thiết huyết, cho Tả Quyền Huy một niềm vui lớn bất ngờ. Nhưng bây giờ xem ra là không giấu được quá lâu. Một khi Loan Bạch Phượng được phái ra, phía bên mình thế tất phải có người đi ứng đối. Từ sau khi thiết huyết đại đế tấn thăng, hư không điện lục tục ngo ngoe xuất hiện thêm 6 vị lục phẩm. Mặc dù đều là vừa tấn thăng không lâu, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của lục phẩm khai thiên, nhưng lấy hai địch một cũng sẽ không đến mức quá chật vật. Tả Quyền Huy chỉ cần không xuất động lục phẩm nhiều hơn 4 người, phía bên mình đều có thể ứng đối. Lục phẩm khai thiên không phải là rau cải trắng. Dương Khai đoán chừng, lục phẩm dư trướng Tả Quyền Huy hẳn là sẽ không quá nhiều. Nói một cách khác, lấy thực lực của hư không địa ngày hôm nay còn ứng phó được. Trong giây lát, trong Thiên Kiếm Cung lại có một dải hào quang xông ra. Lao từ chiến trường, hai người dẫn đầu rõ ràng là lục phẩm khai thiên. Dương Khai vận dụng hết thị lực mà nhìn, đợi thấy rõ khuôn mặt một người trong đó lập tức sững sờ. Toàn thân tên này ma khí rất rõ ràng. Đây là Vạn Ma Thiên Bùi Văn Hiến. Tên này tại sao lại ở đây? Là ý của Vạn Ma Thiên hay là chính hắn âm thầm hành động? Nếu là cái trước, vậy cuộc diện thật sự không xong. Vạn Ma Thiên cũng là một trong 36 động thiên. Quái vật khổng lồ như vậy, hư không địa làm sao có thể ngăn? Nếu Vạn Ma Thiên thật sự nhúng tay, Dương Khai lập tức muốn triệu tập tất cả mọi người quay về, độn về hư không địa, trốn dưới xác rùa đen của Bi Hí mà tị nạn. Chỉ có điều Dương Khai không thấy quá nhiều đệ tử của Vạn Ma Thiên. Nhóm khai thiên cảnh vừa mới tới kia, nhiều lắm là 3-5 người mà thôi. Phát hiện này để gánh nặng trong lòng hắn được bình xuống. Xem ra, Bùi Văn Hiến nhúng tay vào tranh đấu này cũng không phải là ý của Vạn Ma Thiên. Nếu không, tuyệt sẽ không chỉ phái ra một vài người. Hẳn chỉ là hắn tự tác chủ trương. Sánh vai cùng Bùi Văn Hiến tất nhiên là Loan Bạch Phượng rồi. Khi Dương Khai nhìn đến nàng, Truyền Tấn Châu cũng đồng thời có động tĩnh. Dương Khai lấy ra, lập tức thấy rõ tin tức mà Loan Bạch Phượng truyền tới. Tinh nhuệ ra hết, dẫn xà xuất động, vạn sự cẩn thận. Dương Khai bất động thanh sắc, cất kỹ Truyền Tấn Châu, quay đầu nhìn sang thiết huyết. Đang muốn mở miệng nói, chợt phát giác, hai cổ lực lượng cường đại xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hư không, hai đạo lưu quang từ xa chạy nhanh tới, tốc độ cực nhanh. Cảm nhận được hai cổ khí tức này, Dương Khai biểu lộ cổ quái, lời ra từ khóe miệng cũng phải nuốt xuống. Hai người bỗng nhiên xuất hiện kia lướt qua rộng lớn hư không, như hai thanh đao nhọn, phóng thẳng tới đội ngũ Bùi Văn Hiến cùng Lan Bạch Vượng xuất lĩnh, khí thế kinh người. Bùi Văn Hiến cùng Lan Bạch Vượng được Tả Quyền Huy thụ ý, đang chuẩn bị dẫn người gia nhập chiến trường tạo áp lực cho hư không địa, bức bách Dương Khai xuất thủ, chế tạo cơ hội cho Tả Quyền Huy. Ai ngờ trên nửa đường khó hiểu lại nhứt ra hai luật phẩm trực chỉ bọn hắn mà tới. Cảm nhận được người tới cường đại, Bùi Văn Hiến không kịp suy nghĩ. Hắn không biết hai người này đến cùng từ đâu xuất hiện, là thân phận ra sao, lập tức cùng Lan Bạch Phượng thi triển thần thông đánh tới phía trước. Hai người đột kích kia không tránh không né, mà lại giống như có thể thi triển kỹ năng hợp kích. Hai bóng người nhanh chóng giao thoa, thiên địa vĩ lực giao hội, dung hợp, hóa thành một tấm thái dịch âm dương đồ. Bỗng nhiên khuếch trương, bao phủ lấy toàn bộ đại đội của Bùi Văn Hiến cùng Lan Bạch Phượng. Chớp mắt sau, thái dịch âm dương đồ cấp tốc chuyển động, như thể hóa thành một cối xay cự đại, nghiền nát hư không. Thiên địa vĩ lực điên cuồng hỗn loạn, có tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong đó truyền ra. Trên Linh Châu phá toái, một đám người nhìn mà trợn mắt há mồm. Bọn người thiết huyết, vốn rục rịch, chờ cả người toát mồ hôi lạnh nhìn biến hóa đột nhiên phát sinh. Thầm nói nếu mình là bị thần thông như vậy bao phủ, sẽ là có kết cục gì? Chết là chắc chắn. Lục phẩm khai thiên nào dễ giết chết như vậy, nhưng mà thụ chút thương thế tất nhiên là không thể tránh. Là ai chứ? Thiết huyết quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai chần chừ nói. Hẳn là âm dương đồng thiên. Ngươi mời tới sao? Hồng Trần Đại Đế hỏi. Hai người này đột nhiên giết ra, một chút dấu hiệu cũng không có. Dương Khai cũng chưa từng nói qua việc này với bọn hắn. Ta cũng không biết. Dương Khai lắc đầu đáp. Hắn xác thực không biết. Nếu không phải hai người kia chủ động xuất thủ, hắn thậm chí cũng không biết bọn hắn tới. Xem ra Tự Linh Công cũng không phải là mặc kệ không có hỏi. Thân phận cô gia của âm dương động thiên này vẫn là có chút tác dụng. Vậy chúng ta còn ra tay ư? Thiết huyết đại đế trông mong nhìn Dương Khai. Tạm thời thì không cần, tiếp tục ẩn giấu đi. Dương Khai khoát tay. Đồng đảo đại đế nét mặt thất vọng, bọn hắn tấn thăng luật phẩm trong thời gian ngắn ngủi, đến nay còn chưa cẩn thận, trải nghiệm lực lượng khai thiên là như nào. Vốn cho rằng lần này là một cơ hội, ai ngờ bị người âm dương động thiên, nửa đường giết ra mà tiệt cả cơ hội. Nhất thời không biết nên cảm ơn người ta hay là oán trách người ta đây. Kết thúc tập 963 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.